Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Một thiên văn chương. Dựa theo Trung Minh định ra quy định, hạng mục thu nhập 20% lấy ra thêm tiền thưởng. Hiện tại Trung Minh, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na trên tay vậy đều có hơn 200.000 tích xúc. Có thể nói là cải biến trước đó tương đối nghèo khó trạng thái. Vì sao chỉ có hơn 200.000? Vậy thì phải đến hỏi chính phủ thế giới thuế vụ bộ môn. Đương nhiên, rất nhiều tiểu phòng làm việc đều hội áp dụng một chút biện pháp lợi dụng sơ hở tránh thuế. Nhưng Trung Minh không có làm như vậy. Đến một lần hắn cũng không có cái gì nghiêu bức tài vụ cho hắn tìm cái này chút chỗ trống chui. Thứ hai vậy hoàn toàn không cần thiết. Dù sao về sau công ty làm lớn, đây đều là tai họa ngầm. Mà công ty trong sổ sách vậy từ ban đầu 2 triệu biến thành hơn 5 triệu. Có thể nói là ổn bên trong cầu thang A. Dù sao, tiềm phục chi xích đồ cùng công tác cầu sinh tồn sổ tay. Cái này hai trò chơi khai phát chi phí không thấp, nhất là tại Trung Minh cần chỉ có thể là địa áp xúc khai phát thời gian tình huống dưới. Muốn làm được nhanh thì càng đến nện tiền. Một bên khác, Chu Sâm, Khương Uyển Na, Đại Huy ca ba người, riêng phần mình phân đến một chút cổ phần, chỉ kế điểm đỏ, không tham dự công ty quản lý. Trung Minh cùng mấy người nói rõ, dù cho về sau thành lập công ty làm lớn, vậy sẽ không lên thị. Cho nên cái này chút cổ phần là không thể nào thông qua đưa ra thị trường bộ hiện thu hoạch được đại lượng ích lợi. Nhưng nắm giữ cái này chút cổ phần có thể căn cứ công ty kinh doanh tình huống tiến hành điểm đỏ. Từ ích lợi đi lên nói vậy sẽ không thiếu. Ba người này đối công ty quản lý đều không có hứng thú. So ra mà nói vẫn là đối tiền càng cảm thấy hứng thú một chút. Cho nên đều rất hài lòng. Về phần phải chăng đưa ra thị trường, đó là Trung Minh cá nhân quyết định. Bây giờ nói không lên thị, có lẽ về sau hội đưa ra thị trường. Đây đều là nói không chính xác sự tình. Ba người này vậy không quan tâm. Dù sao chỉ cần về sau có thể bảo trì hiện tại cái này thu nhập là có thể. Rất nhanh, công tác cầu sinh tồn sổ tay, nghiên cứu phát minh làm việc tức sẽ tiến vào hồi cuối. Tất cả mọi người cũng bắt đầu khách mời khảo thí. Bắt đầu khảo thí trong trò chơi bác. Chu Sâm biểu thị, Trung Minh, chúng ta nên thông báo tuyển dụng cái khảo thí nhân viên. Lão là mình đi đo. Tuy nói có trí năng chương trình hỗ trợ, nhưng vậy không đủ chuyên nghiệp à. Trung Minh gật gật đầu. Ân, nói cũng là không nóng nảy. Các loại trò chơi thượng tuyến về sau, cái này chút liền đều phải suy tính. Trung Minh còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ tiếp theo khoản. Trò chơi làm cái gì? Nếu như là tiếp tục làm độc lập trò chơi lời nói, vậy liền lại thông báo tuyển dụng hai cái mỹ thuật. Một cái chương trình, một cái thiết kế cùng một cái khảo thí. Lại đến 5 người, khai phát tiến độ có thể càng mau một chút. Nếu như muốn làm vòng tay trò chơi lời nói, cần muốn nhân thủ liền càng nhiều hơn một chút. Vẫn phải có chuyên môn phụ trách server chương trình, còn cần chuyên môn phục vụ khách hàng. Đương nhiên, cân nhắc đến phòng làm việc tình trạng tài chính, khả năng vậy phải cần một cái chuyên môn tài vụ cùng hành chính nhân viên. Vừa nghĩ tới thông báo tuyển dụng, Trung Minh liền có chút nhức đầu, bởi vì cực kỳ phiền phức. Công ty lớn thông báo tuyển dụng có chuyên môn bộ tài nguyên nhân lực môn. Công ty nhỏ lời nói, liền được bản thân tự thân lên. Với lại liền hiện tại Vi Quang phòng làm việc cái này làm việc hoàn cảnh, liền bình thường công ty nhỏ cũng không bằng. Chiêu tiếng người khẳng định còn muốn có một ít tràn giá. Đây là khẳng định, cho nên Trung Minh dự định công tác cầu sinh tồn sổ tay chính thức thượng tuyến về sau suy nghĩ thêm chiêu nhân sự tình. Đến lúc đó tay cầm hai cái thành công độc lập trò chơi, khả năng hấp dẫn nhân tài vậy càng nhiều hơn một chút. Nghỉ ngơi một hồi a. Trung Minh Minh cân nhắc những chuyện này suy tính được có chút choáng đầu. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là 4 giờ chiều. Dựa theo rất nhiều công ty lớn thói quen, 3-4 giờ cũng nên chuẩn bị cái trà chiều loại hình. Bên này không có trà chiều, nhưng trong tủ lạnh mua một đống kem ly cùng đồ ăn vặt. Trung Minh đi lấy mấy cái kem ly, một người một cái, mấy người vậy riêng phần mình đứng lên tới hoạt động một chút. Nhìn xem ngoài cửa sổ, hoặc là xoát xoát vòng bằng hữu. Ai, đại huy ca ngươi xem thiên văn chương này không có. Giống như tại vòng bằng hữu xoát bình phong, Chu Sâm xoát lấy vòng bằng hữu nói ra. Đại huy ca đụng lại đây. Cái gì văn chương? Chu Sâm, ngoặc kép, quá cực khổ chết mệt mỏi. Mệt mỏi, ngươi liền không có. Đại huy ca, ngoặc kép chấm chấm. Cái này văn chương tiêu đề, có vẻ giống như đang điên cuồng ám chỉ ta đây. Ta hơn 2 tháng trước vừa mới kém chút không có. Khương Uyển Na nhìn một chút bằng hữu của mình. Vòng, đúng vậy a, ta cái này cũng có rất nhiều trước đó đồng sự. Đồng học phát, cái này văn chương đọc lượng giống như một ngày liền rách 100.000 thêm. Hiện tại truyền đi nhưng phát hỏa. Chu Sâm nói ra, là bởi vì tháng trước liên tục xuất hiện mấy lên đột tử sự kiện a. Với lại từng cái ngành nghề đều có. Quá dọa người. Trung Minh cũng nhìn thấy thiên văn chương này, văn chương vừa mới bắt đầu liền liệt cử mấy cái ví dụ. Tháng trước nữa số 27, đại học nào đó phụ thuộc bệnh viện thương tích khoa chủ nhiệm y sư tại bệnh viện ký túc xá tạ thế. Năm gần 45 tuổi, trước khi chết 2 ngày một mực tại tăng ca, làm giải phẫu đến đêm khuya. Tháng trước số 5. Nào đó trang web phó chủ biên tại hạ ban trên đường đột nhiên té xỉu. Sau đó mất đi ý thức, cứu giúp vô hiệu tử vong. Năm gần 34 tuổi, tháng trước số 14. Nào đó internet công ty nhân viên kỹ thuật trong giấc mộng đột tử. Nó tốt nghiệp tăng ca tiến vào cai công ty vẻn vẹn 4 tháng. Từng nhiều lần tại Weibo đậu đen rau muống, mệt mỏi, khốn. Từng vì đuổi tiến độ 48 giờ không ngủ không nghỉ. Tháng này số 3, nào đó IT công trình sư đột tử ở công ty thuê lại khách sạn trên bồn cầu. Đêm đó rạng sáng 2 điểm hắn còn trả lời một phong làm việc bưu kiện. Nghe nói thường xuyên tăng ca đến rạng sáng, có khi thậm chí đến buổi sáng 5-6 giờ. Sáng ngày thứ 2 lại tiếp lấy như thường lệ đi làm. Tại liệt cử mấy cái này ví dụ về sau, thiên văn chương này dùng một chuỗi lạnh như băng số liệu. Liệt cử quá cực khổ chết hiện tượng này đến cùng có đa phổ trải rộng. IT ngành nghề trở thành quá cực khổ chết, nặng tai khu. Xuất hiện quá cực khổ chết tuổi tác thấp nhất, bình quân tuổi tác vẻn vẹn 37, 9 tuổi, một đường thành phố lớn 6 thành lãnh đạo ở vào. Quá cực khổ, trạng thái. Á khỏe mệt đám người cao tới 76%. Đây đều là quá cực khổ chết, tiềm ẩn người nguy hiểm bầy. Nhiều hơn phân nửa dân đi làm. Trong thời gian làm việc không có bất kỳ cái gì vận động. 67% dân đi làm. Mỗi tuần tăng ca tại 5 giờ trở lên. Hợp làm hoàn cảnh hài lòng dân đi làm. Chỉ có 20%. 7 thành trở lên tăng ca người có táo bón, đau lưng, tứ chi bất lực, tinh thần uể oải, choáng đầu các loại triệu chứng. 57% tăng ca người giấc ngủ ít hơn so với 7 giờ. Chỉ có 26% tăng ca lãnh đạo có thể bảo chứng 3 bữa cơm bình thường thời gian ẩm thực. Hoa Hạ khu vực hàng năm đột tử nhân số đạt đến 600.000. Vì toàn thế giới số 1. Trong đó rất nhiều người đột tử cùng thời gian dài tăng ca lao động mật thiết tương quan. Đủ loại cái này chút số liệu đều là tới từ quyền uy cơ cấu phân tích báo cáo. Tiếp đó, thiên văn chương này lại đơn giản phân tích quá cực khổ chết nguồn gốc. Cùng mắt tiền thế giới phạm vi bên trong quá cực khổ chết duy quyền khó khăn tình huống. Căn cứ trước mắt pháp luật quy định, Tại hợp thương tiến hành nhận định lúc cần có 3 cái cơ bản văn kiện quan trọng. Tức, thời gian làm việc nơi chốn, địa điểm, cùng làm việc nhân tố, hoặc làm việc nguyên nhân, nhưng là quá cực khổ chết bình thường phát sinh ở người lao động trong nhà. Rất khó nói là thời gian làm việc, mà người chết ra thuộc bình thường so sánh khó chứng minh tử vong lúc là đang làm việc quá trình. Bên trong hoặc làm việc trên cương vị. Ngoài ra, quá cực khổ chết bình thường là bởi vì mệt nhọc quá độ dẫn đến cơ tim nhồi máu hoặc cái khác loại hình đột tử. Người chết gia thuộc rất khó chứng minh người chết là bởi vì làm việc mà quá độ mệt nhọc tạo thành tử vong kết quả. Nói tóm lại, trong hiện thực, quá cực khổ chết phát sinh quá trình bình thường là người lao động bởi vì thời gian hơi dài hoặc khá lớn cường độ làm việc mà dẫn đến bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật chịu ảnh hưởng, tiến tới khiến cho bản thân cảm giác mệt nhọc không ngừng tích lũy, từ đó đạt tới quá độ mệt nhọc trạng thái, cuối cùng bởi vì quá cực khổ trạng thái tiếp tục dẫn đến cái chết. Bởi vậy, quá cực khổ chết phát sinh địa điểm có khả năng không đang làm việc nơi chốn hoặc làm việc trên cương vị. Đại đa số, quá cực khổ chết đem không cách nào bị nhận định là tai nạn lao động. Bởi vì một cái nhân viên dù cho dùng tiền mời tốt luật sư, vậy rất khó cùng công ty lớn pháp vụ đoàn đội chống lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.